Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1094, trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này truyền tống trận, Ngụy Tuấn sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn không biết đầu bên kia truyền tống trận có thứ gì. Có thể là tiên nhân động phủ, có thể là một cái nào đó truyền tống trận đầu ra, cũng có thể là một cái tiệt địa. Nhưng Triệu Vô Cực không còn ở chỗ này, đương nhiên là đã bị hắn một quyền kiêu anh vào trong truyền tống trận, sau đó bị dịch chuyển đi. Triệu Vô Cực nếu như gặp được tiên nhân động phủ, sau đó có kỳ ngộ không chết, lần sau trở lại chẳng phải là hắn muốn chết. Cũng giống như lần trước Thanh Vân Tông vây quét hắn, hắn liều mạng trốn thoát. Bây giờ quay ngược trở lại đánh giết Triệu Vô Cực. Cái này kịch bản, hắn cũng không muốn tiếp tục thụ một lần a, không được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Truyền tống trận này, hắn nhất định phải xong. Nếu như Triệu Vô Cực chưa chết, vậy thì tiện hắn một đoạn. Nếu như Triệu Vô Cực chết rồi, gặp được cái tiên nhân động phủ, vậy thì chẳng phải là hắn muốn phát. Ngụy Tuấn trong lòng lập tức có quyết định. Ngự không bay tới, hướng truyền tống trận xông vào. Triệu Tiếu Tiếu ở một bên nhìn thấy Ngụy Tuấn biến mất. Lúc đầu là khó hiểu, nghi ngờ, một lúc lâu sau không hề gặp qua Ngụy Tuấn đi ra. Nàng trong lòng nghi ngờ càng nặng hơn. Tại sao đối phương lại biến mất? Không phải hắn đã giết Triệu Vô Cực rồi sao? Triệu Vô Cực bây giờ ở đâu? Triệu Tiếu Tiếu trong lòng hàng loạt nghi ngờ đảo quanh. Cho dù Triệu Vô Cực chết, nàng cũng muốn thu lại xác của hắn. Làm tròn một cái nữ nhân của hắn nên có trách nhiệm a, lại chờ thêm một lúc. Triệu Tiếu Tiếu vẫn không hề thấy Ngụy Tuấn đi ra. Nàng cắn răng một cái, cuối cùng hướng về bên này bay tới. Nhìn trước mặt truyền tống trận, Triệu Tiếu Tiếu nghi ngờ một chút, sau đó cũng cắn răng đi vào theo. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Triệu Vô Cực tỉnh lại, cảm giác cơ thể mình như muốn tan thành từng mảnh nhỏ. Xương ngực bị đánh gãy, linh lực hao hết, tâm thần cũng nhói nhói đau đớn. Tiêu hao quá độ, lần này một trận chiến, hắn đã dùng toàn lực. Đáng tiếc linh lực trước đó bùng nổ quá mãnh liệt, cùng La Thi đại chiến khiến hắn tiêu hao quá lớn, cuối cùng thua ở trong tay Ngụy Tuấn. Thế giới này công pháp, chỉ là tăng lên tốc độ tu luyện cùng cuối cùng cảnh giới hạn mức, cũng không hề có cái gì tăng lên linh lực tổng số lượng. Bởi vậy tu sĩ đại chiến ở giữa, nếu như tiêu hao quá lớn, vậy thì một người có thể đánh hai người hay không cũng là khó nói, chứ đừng nghĩ tới 1:10. 1:100 như là trong tiểu thuyết khác, muốn linh lực càng nhiều, vậy thì chỉ có thể tăng lên cảnh giới, thức tỉnh cùng từ tiểu bạch loại kia tiên căn dị biến thần thông, hoặc là có được thiên đại kỳ ngộ. Triệu Vô Cực dựa vào từ lúc còn ở phàm nhân đúc ra căn cơ vững chắc, bước vào tiên lộ linh lực tổng lượng liền nhiều hơn người khác 3 thành. Đây đã là to lớn lợi thế, khiến cho hắn ở trong đồng cảnh giới gần như là vô địch tồn tại. Cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng là chuyện có thể xảy ra. Bởi vì vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là chỉ xem linh lực tổng lượng ai cao, mà còn xem mỗi người võ kỹ có mạnh hay không, ra tay có ngoan độc bắt chúng yếu hại hay không, nắm chắc thời cơ ra tay như thế nào. Đủ các loại nhân tố gộp thành, giống như Triệu Vô Cực vượt cấp khiêu chiến La Thi đồng dạng. Cuối cùng một chiêu kia, Triệu Vô Cực toàn lực ngạnh kháng, La Thi bản mệnh pháp khí âm phong phiến không thể thành công đóng băng được hắn. Cuối cùng bị Triệu Vô Cực xông phá bắt ngang cổ. Lúc này La Thi cho dù cảnh giới có cao hơn Triệu Vô Cực đi nữa cũng là vô dụng. Một cái đi theo Triệu Hoán Sư con đường chỉ biết thả ra thi khôi, sau đó đứng ném kỹ năng. Bị Triệu Vô Cực dạng này đấu sĩ kiêm sát thủ áp sát, kết quả không cần nói cũng biết, một cái bẻ cổ liền chết a. Nhưng mà La Thi ở phần Thiên Ma Tông cũng không phải cái gì gà đất chó cảnh loại hình, cũng là tinh anh nội môn đệ tử hàng ngũ, bởi vậy mới khiến cho Triệu Vô Cực chật vật như vậy. Triệu Vô Cực lúc đó chỉ nhớ hắn bị Ngụy Tuấn đánh bay vào cái kia hố sâu lúc, phía sau lưng của hắn tiểu sơn giống như sụp đổ, sau đó là một trận trời đất quay cuồng cảm giác, hắn liền ngay tại lúc đó ngất đi. Nhưng mà lúc này tỉnh lại, Triệu Vô Cực nhìn quanh một chút, bốn phía tràn đầy xương trắng mờ mịt. Trước mắt tầm nhìn không vượt quá 3 mét, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn chết sao? Đây là âm tào địa phủ sao? Triệu Vô Cực có chút tự diễu. Thân làm một cái xuyên Việt giả. Tuy hệ thống có chút ngơ ngác. Mãi về sau mới tìm về được với hắn. Vậy mà hắn lại bị người cho giết. Quả thật là làm mất mặt xuyên Việt giả nhóm A. Cái này chết cũng quá biệt khuất đi. Triệu Vô Cực hối hận vô cùng. Trước đây La Thiên Gia ra cho hắn một cái hộ tâm kính làm quà sinh nhật. Từng cứu mạng hắn mấy lần lúc cùng kiếm ma đại chiến. Nhưng sau đó hắn cảm giác bản thân mình luyện thể đã đủ mạnh, cũng không cần cái này hộ tâm kính. Hộ tâm kính mang theo chỉ để hắn càng có ỷ lại, khó phát triển tự thân nên đã cởi ra. Cái kia hộ tâm kính có thể chống đỡ trúc cơ kỳ đỉnh phong một kích toàn lực a, nếu như hôm đó hắn đeo hộ tâm kính, hạ chàng có thể đã không nặng như vậy, còn có sức phản kháng một chút. Còn có, tông môn nhiều như vậy các loại phù lục. Hắn trên tay chỉ cầm mấy món bình thường phù lục a, biết thế liền đem đổi mấy cái cường lực phù lục một chút. Để dùng bảo mệnh, đây chính là xem thường phù lục nên tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh xấu đi. Về phần đan dược, lúc đó đại chiến quá gấp gáp. Ngụy Tuấn lúc đầu chủ quan nên mới để hắn có thời gian cắn đan. Về sau đối phương nhất định cẩn thận. Chỉ cần hơi thấy Triệu Vô Cực có dấu hiệu cắn đan, nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Như vậy, hắn cắn đan chỉ có cơ hội duy nhất một lần. Nhưng Triệu Vô Cực lại mang cơ hội kia lãng phí ở hồi khí đan bên trên, mà không phải mẫu thân hắn cho hắn viên kia cực kỳ quý giá tục mệnh đan. Tục mệnh đan, đan dược bảo mệnh của Thanh Vân Tông trưởng lão đoàn. Mỗi vị trưởng lão cũng chỉ có 1-2 viên. Quý giá đến cực điểm. Lúc trước, Triệu Vô Cực xông pha giang hồ. Sở Phi Huyền cũng là sợ hắn ở bên ngoài bị người làm chết, nên mới nhịn đau đem cho hắn. Triệu Vô Cực thế mà ở trên giang hồ cũng chưa bị ai làm đến suýt chết qua, nên cũng chưa hề dùng. Cái này đan dược, vẫn là còn nguyên trong tay hắn. Nhưng mà cho dù đến chết, hắn cũng không có cơ hội dùng. Cũng bỏ lỡ cơ hội dùng tốt nhất a, Triệu Vô Cực trong lòng bi thán. Xem ra hắn kinh nghiệm đối địch vẫn còn thiếu rất nhiều đây. Đáng tiếc đã chết đi. Vậy thì những cái này cũng không có ích gì. Chỉ có thể chờ người đến tiếp dẫn. Uống một ngụm canh mạnh bà. Hy vọng kiếp sau đầu thai có thể tiếp tục làm người a. Đinh. Ký chủ, người tự bệnh rất nặng. Mẫu thân người có biết hay không? Người đã chết đâu? Nghĩ cái gì linh tinh vậy a? Hệ thống đúng lúc này nhảy ra nhả rãnh hắn một câu. Triệu Vô Cực cả người bỗng nhiên căng cứng. Cái gì? Ta chưa chết. Ta tại sao có thể chưa chết? Đinh, bản hệ thống cùng ký chủ đùa làm cái gì? Ký chủ chết, hệ thống còn có thể tại sao? Còn không xem một chút ký chủ ngươi đang ở hoàn cảnh nào? Triệu Vô Cực mờ mịt nhìn xung quanh. Toàn là xương trắng a, đinh. Đúng vậy. Toàn là xương trắng, lúc ký chủ bị Ngụy Tuấn đánh bay, khiến cho tòa kia tiểu sơn đổ nát, không ngờ tiểu sơn phần bụng vậy mà bị người cho làm rỗng. Bên trong có một tòa truyền tống trận, ký chủ vừa vặn rơi vào trong cái này truyền tống trận. Sau đó liền bị đem truyền tống đến chỗ này, sau đó ký chủ ngươi ngất đi. Hệ thống thử hướng bên ngoài thăm dò thu thập tin tức, nhưng cái gì cũng không thu được. Dự đoán ký chủ đã rơi vào một cái mê trận. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Hắn lúc này liền hiểu bản thân tình huống. Hắn vậy mà thật không chết. Ha ha ha. Hắn không chết. Thiên không tuyệt đường người a. Triệu Vô Cực hắn bị Ngụy Tuấn một quyền oanh sát xuống, vậy mà còn không chết. May mắn. May mắn mấy năm nay hắn không ngừng nội ngoại kiêm tu, luyện thể chưa từng buông lỏng qua. Nếu không một quyền kia cũng đủ lấy mạng hắn a, không, trước đó mấy quyền liền đủ hắn một mạng. Ô hô, nếu không phải Triệu Vô Cực dựa vào nhục thân cường hoành ngạnh kháng, như vậy hắn cũng không có cơ hội đánh Ngụy Tuấn một quyền kia, đem Ngụy Tuấn đả thương không nhẹ. Ha ha, chỉ cần không chết, mọi chuyện đều dễ nói. Triệu Vô Cực chưa bao giờ cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết mà may mắn như lúc này, đè ép xuống trong lòng vui sướng tâm tình. Hắn bắt đầu kiểm tra bản thân tình huống. Xương ngực vỡ nát, nhưng so với trước có chút nhẹ hơn. Không đến nỗi đâm vào phổi khiến xuất huyết nội. Linh lực tận hao, chỉ còn một tí xíu không đáng kể. Cả người tứ chi vô lực, chỉ có thể nằm trên đất suy nghĩ một chút. Duy chỉ có tinh thần lực là còn ở trên tuyến trung bình. Xem ra chính là hắn ngất đi thời điểm bắt đầu có hiện tượng khôi phục nhẹ chút ít. Triệu Vô Cực kiểm tra của mình hư không nội đan cùng hồi phục thần thông. Sắc mặt chợt khó xem xuống. Đinh, ký chủ lúc ngất đi. Đáng lẽ là đã nửa bước vào quỷ môn quan. Chính là hư không nội đan bộc phát toàn bộ sức mạnh tản mát ra sinh cơ. Đem sinh cơ truyền thâu khắp cơ thể ký chủ giúp ký chủ hồi phục. Mang ký chủ từ tử môn quan kéo về. Vết thương trên ngực cũng bị kiềm chế không chuyển biến xấu. Hao hết năng lượng cũng là đúng. Không cần quá lo lắng. Nó còn có thể sạc đầy trở về. Còn có thể sạc a, xem ra hệ thống đối với hắn cơ thể rất rõ ràng đây. Như vậy, hắn như thế nào tự cứu? Lại nói, hắn bị đánh vào chỗ này. Triệu Tiếu Tiếu, Tiểu Mai, Từ Nhã Huyên các nàng chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngụy Tuấn nhất định sẽ không bỏ qua đám người này a, không đúng. Nếu Tiểu Sơn sụp đổ về sau Ngụy Tuấn cũng phát hiện ra cái này truyền tống trận. Vậy hắn có hay không khả năng đuổi tới? Sau đó liền bỏ qua cho đám nữ nhân kia. Cũng không hoàn toàn a, Ngụy Tuấn cũng có thể đem bọn hắn giết chết. Sau đó mới đuổi tới a. Triệu Vô Cực nghĩ đến đây. Trong lòng siết chặt lại. Hệ thống, ta ngất bao lâu? Đinh, ký chủ ngất đã 3 ngày. Thuận tiện thông báo luôn. Triệu Tiếu Tiếu còn chưa chết. Ngụy Tuấn cũng là ở gần đây. Bản hệ thống từ ngày đầu tiên ký chủ tiến vào liền nghe được Ngụy Tuấn cùng Triệu Tiếu Tiếu la hét âm thanh. Ngụy Tuấn là muốn giết chết ký chủ. Nhưng hắn giống như cũng bị mê trận vây vào. Không tìm ra được ký chủ. Mà Triệu Tiếu Tiếu thì lo lắng cho ký chủ. Vừa khóc vừa hô chọn một ngày a. Có điều cả hai bọn hắn hô một ngày cuối cùng cũng mệt. Nên đã sớm im lặng. Mà cái kia Ngụy Tuấn là theo sau ký chủ một bước liền đi vào. Cuối cùng chính là cái kia Triệu Tiếu Tiếu. Cái này mê trận rất cường đại. Còn có vặn vẹo ngũ quan chức năng. Âm thanh truyền tới phương hướng cùng khoảng cách chưa chắc đã là thật. Có thể nghe rất xa. Nhưng thật sự lại ở cách mấy mét ngoài. Có thể nghe rất gần. Nhưng lại ở tận tít chân trời. Bởi vậy bản hệ thống cũng không thể ra sức a ký chủ. Triệu Vô Cực gật đầu. Không chết liền tốt. Không chết liền tốt. Chỉ cần Triệu Tiếu Tiếu còn không chết. Triệu Vô Cực sẽ nghĩ ra cách phá giải thế cục này. Tuy bây giờ thân hãm mê trận. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội phá cái này nan quan a. Triệu Vô Cực lên tiếng. Hệ thống. Ngươi dò xét ra cái này mê trận là cái nào trận pháp sao? Đinh. Dữ liệu quá ít không thể cho ra đánh giá. Đối chiếu Thanh Vân Tông các loại mê trận mà ngươi thu thập được dữ liệu. Cho ra đánh giá, Triệu Vô Cực đối với hệ thống chỉ đạo. Hệ thống trầm mặc một lúc, sau đó đáp lại, đinh, có thể vặn vẹo ngũ giác. Chúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ cũng không thể nào phá vọng phá huyễn. Vậy thì ít nhất phải cùng với Thanh Vân Tông thiên huyễn mê tung trận đẳng cấp. Triệu Vô Cực giật mình, vậy mà cùng cái kia thiên huyễn mê tung trận đẳng cấp. Thiên huyễn mê tung trận, tên có một chữ thiên, nhưng phẩm cấp lại là địa cấp, trận pháp cũng phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, càng cao giai phẩm cấp trận pháp uy lực càng mạnh, tiêu tốn linh thạch cũng càng lớn, 4 cảnh giới cũng ứng với 4 cái tu luyện cấp độ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, Thanh Vân Tông hiện tại không có bất kỳ cái gì trận phá cao hơn thiên cấp. Ngay cả hộ tông đại trận cũng chỉ là thiên cấp đỉnh phong mà thôi. Mà cái này thiên huyễn mê tung trận là địa giai mê trận. Ít nhất có khả năng mê thất kim đan kỳ cường giả. Chúc cơ kỳ tu sĩ lạc đi vào trận bên trong. Hạ tràng chỉ có một chữ chết mà thôi. Là bị đói chết. Hoặc thọ nguyên hao hết mà chết. Có thể thấy được. Cái này mê trận có bao nhiêu ghê gớm. Mê trận không giống khốn trận. Khốn trận là ngạnh kháng. Đem tu sĩ trực tiếp nhốt vào. Muốn phá rất đơn giản. Đập tan được khốn trận liền ra ngoài. Khốn trận phạm vi thường khá nhỏ, mà mê trận phạm vi lại rất lớn, có khả năng mê thất ngũ giác, vặn vẹo âm thanh hình ảnh tinh thần, từ đó bắt nhốt người khác đến chết mới thôi. Cho dù ngươi thực lực cường, muốn công kích phá trận cũng không có cách nào. Chỉ có một số trận pháp sư am hiểu phá huyễn trận mới có thể phá được cái này trận pháp. Triệu Vô Cực nghe xong tâm cũng lành lạnh, ít nhất có địa giai phẩm cấp mê trận. Lần này hắn đúng là có chút chơi thoát. Dạng này trận pháp, cho dù hắn có thể hồi phục trạng thái ban đầu, cũng chưa chắc tìm ra cách phá trận a. Triệu Vô Cực lại một lần hối hận. Biết trước như vậy liền đem trận pháp học được thật tốt a. Bây giờ liền vui rồi. Thân hãm mê trận, không biết có thể thoát nổi hay không. Mặc kệ, trước tự cứu lại nói. Triệu Vô Cực mang một chút linh lực còn lại điều động tới nhẫn chữ vật. Từ bên trong lấy ra hạt kia chân quý vô cùng tục mệnh đan. Tục mệnh đan ra khỏi bình ngọc, một mùi thơm lập tức len lỏi vào mũi hắn. Triệu Vô Cực chỉ ngửi một cái thôi đã cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng. Tất cả mệt nhọc giống như cũng được giãn ra, khiến hắn tinh thần thư thái không ít. Quả nhiên là nguyên anh kỳ cũng chân quý đan dược cứu mạng. Cái này uy lực, quá kinh khủng đi. Tục mệnh đan, tục mệnh chi đan, đúc mệnh cứu người. Triệu Vô Cực nhìn cái này vàng óng ánh như là từ trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân đi ra đan dược, nhịn đau một chút, cuối cùng đem nó nuốt vào. Đan vào miệng tức hóa, một cỗ to lớn hùng vĩ nhưng lại ôn hòa dược lực tràn đi khắp Triệu Vô Cực cơ thể, khiến cho hắn cảm giác như đang ngâm mình trong suối nguồn của sinh mệnh đồng dạng. Vết thương trên làn da khắp cơ thể bắt đầu dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ lành lại. Bên trong cơ thể ám thương cũng đang được dược lực chảy chuốt vuốt ve, nhanh chóng xóa đi, nhất là trước ngực xương đứt gãy. Vậy mà bắt đầu từ lệch vị bị đẩy lên, ngực Triệu Vô Cực như một cái xẹp khí bóng bay bắt đầu được bơm phồng. Xương ngực bị nối lại, tất cả những thứ này xảy ra vô cùng nhanh chóng. Triệu Vô Cực chỉ có thể cảm giác một trận toàn thân tê dại sảng khoái. Cuối cùng đâu đều vào đấy. Tinh thần no đủ, thân thể khỏe mạnh không một vết thương. Làn da mới mọc ra còn trắng bóc. Cả một người từ u ám tử khí biến trở về tràn đầy sinh cơ chỉ trong nháy mắt. Vô cùng thần kỳ, không hổ là tục mệnh đan nguyên anh kỳ cường giả bảo mệnh đan dược a. Cái này quả thật đủ cường đại. Nhưng mà Triệu Vô Cực cảm khái còn chưa xong. Tục mệnh đan dược lực còn chưa có trôi đi hết. Lúc này hắn chỉ cảm giác linh lực bắt đầu nhanh chóng hướng đan điền chảy ngược trở về, khiến cho cảnh giới trúc cơ kỳ tứ trọng của hắn rào rào rào xông lên. Vội vàng mở ra bảng trạng thái, Triệu Vô Cực có thể thấy được chỉ số khí của mình đang nhanh chóng kéo lên. Từ 235 bắt đầu nhảy lên 236, 237, 238. Không được, không thể để tu vi nhảy lên mà nhục thân không theo kịp được. Triệu Vô Cực một cái bật tôm lập tức nhảy lên, bày ra tư thế cơ sở chảo pháp, bắt đầu điên cuồng múa chảo, linh lực dọc theo cơ bắp của hắn lưu chuyển toàn thân. Tục mệnh đan dược lực cuồn cuộn không ngừng khiến cho Triệu Vô Cực tốc độ múa chảo phải càng lúc càng nhanh mới theo kịp tiết tấu bùng nổ năng lượng của nó. Hắn đứng tại chỗ đánh lấy chảo pháp, xung quanh Triệu Vô Cực vân vụ mờ mịt cũng bị hắn cái này chảo pháp bắt đầu cuốn lên thành một đoàn khí lãng dọc theo chảo của hắn di chuyển rồi bò. Dọc theo thân hắn, Triệu Vô Cực cảm giác, hắn tuy mới chỉ đánh cơ sở chảo pháp một chút, nhưng cơ thể đã ẩn ẩn cảm giác được tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt liếc quan trạng thái, chỉ số tinh của hắn cũng đang theo 235 bắt đầu điên cuồng nhảy lên 236. 237, 238, hắn không tiếp tục quan tâm nữa, bắt đầu điên cuồng dựa theo bản năng đánh ra chảo pháp tu luyện nhục thân, một bên vận chuyển linh lực tu luyện nâng cao cảnh giới, hai bút cùng vẽ dưới. Nửa giờ sau, Triệu Vô Cực quanh thân một làn lốc xoáy hình thành, linh lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn quán trú mà đến, khiến hắn cả người như tắm trong ôn tuyền. Sướng khoái đến cực độ. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi 12, cảnh giới trúc cơ kỳ ngũ trọng, tinh 261. Trúc cơ kỳ một tiểu cảnh tăng lên 26 điểm tinh. Khí, 261. Thần, 130. Phạm vi 32. 5 mét điều khiển tinh vi chuẩn xác. Ngoài 32. 5 mét càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy, 100. Điểm cống hiến môn phái, 5. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, tử hà bất diệt thần công, thiên giai hạ phẩm, cơ sở trảo pháp, 12 lần ưu hóa, mắc, thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn, S 3 lần ưu hóa, vô cực bảo điền, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, ngũ quỷ mật tịch, hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hòa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm, thần thông, chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trị, sư hống công, sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ tứ trọng, danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường. Ngày thu đấu kim, người đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Người có muốn mở ra của mình ngựa giống nhân sinh hay không? Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611, sát ngư nhân, 10.701. Cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ ngũ trọng, cùng Ngụy Tuấn là cùng một cái cảnh giới. Nhưng Triệu Vô Cực cũng chưa hề dừng lại. Tục mệnh đan cứu hắn một mạng sau. Dược lực quá lớn còn chưa tiêu hao hết. Cho dù để hắn đột phá từ trúc cơ kỳ tứ trọng sơ kỳ lên ngũ trọng sơ kỳ cũng chưa xong. Bởi vậy trúc cơ kỳ vẫn là mải mê vung lên trảo pháp tiếp tục tu luyện. Mà ở một chỗ khác trong mê trận, Ngụy Tuấn đang ngồi xếp bằng. Thần sắc có chút táo bạo. Đã 2 ngày. Không, có thể là 3 ngày hắn đã vào chỗ này. Mê trận vân vụ dày đặc. Trước 3 mét vị trí cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn đã thử đủ cách xông tới phá trận, nhưng cứ một lúc di chuyển lại quay vòng về lại chỗ cũ, khiến cho hắn không biết cách nào có thể ra khỏi chỗ này. Cũng không thể nào tìm được Triệu Vô Cực giết chết hắn. Khốn kiếp, không ngờ đuổi theo Triệu Vô Cực lại gặp phải cái này mê trận. Rốt cuộc là cỡ nào đại năng người mới có thể bày ra cỡ này mê trận a? Thật là buồn nôn. Không phá được trận, chẳng lẽ Ngụy Tuấn ta phải chết một cách lãng nhách ở chỗ này như vậy? Ngụy Tuấn trong lòng vô cùng táo bạo, hắn điên cuồng nghĩ cách để tự cứu, nhưng cho dù có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra thứ gì, bởi vì hắn cũng không chuyên trận pháp a. Dưới tử vong bóng mờ đe dọa, tâm tình của hắn càng là hỏng bét, huyết sát ma công hậu quả xấu lúc này lại càng dễ bộc phát thể hiện ra ngoài. Nhưng mà đang lúc hắn tâm tình hỏng bét thời khắc, vân vụ mê trận bỗng nhiên xuất hiện một cái luồng linh lực di chuyển một cách có chủ hướng về một cái vị trí nào đó. Ngụy Tuấn mở mắt ra, lông mày nhướng lên, cảm giác này là, có người đột phá, hắn gương mặt chợt trở nên dữ tợn vô cùng. Khốn nạn, ở đây còn có người đột phá, là Triệu Vô Cực, chắc chắn là Triệu Vô Cực, đối phương vậy mà còn không chết. Chắc chắn hắn đã gặp được cái gì kỳ ngộ, mới có thể ở chỗ khỉ ho cò gáy này đột phá. Khốn kiếp, Triệu Vô Cực, ta muốn giết ngươi. Ngụy Tuấn điên cuồng hội tụ linh lực, quyền xuất như vũ bão hướng về linh lực tràn tới phương hướng oanh sát mà đi. Hắn đánh ra quyền kinh, có thể bay xa 100 mét không tán, nhưng Ngụy Tuấn đánh hơn 300 quyền, cuối cùng đổi lại chỉ là linh lực hao giảm. Phía trước một cái rắm vấn đề cũng không xuất hiện. Càng đừng nói là Triệu Vô Cực tiếng kêu đau đớn. Như vậy ít nhất, Triệu Vô Cực khoảng cách phải cách hắn hơn 100 mét. Không được, ta không thể để Triệu Vô Cực cứ như vậy đột phá. Ta phải cản hắn lại. Ta phải giết hắn trước khi hắn trưởng thành. Ngụy Tuấn hai mắt đỏ bừng. Tâm trí hắn từ lúc đi vào cái này mê trận đã bị làm cho táo bạo lên. Bây giờ cảm giác được Triệu Vô Cực đột phá, hắn lại càng điên cuồng hơn. Ngụy Tuấn hướng về phương hướng kia điên cuồng xông tới. Hắn muốn xem cái này mê trận có thể cản nổi hắn sao. chỉ cần biết phương hướng. Hắn sợ cái rắm a, xông lên. Nhưng mà một lát sau, Ngụy Tuấn một mặt thất lạc đến tuyệt vọng phát hiện ra, hắn lại quay trở về chỗ cũ. Ngụy Tuấn hai tay ôm chặt đầu, bắt đầu lẩm bẩm, xong xong xong, lần này thật sự muốn chơi xong. Triệu Tiếu Tiếu bên kia cũng cảm giác được linh lực dị động. Lúc đầu nàng cho là Triệu Vô Cực đã bị Ngụy Tuấn giết chết, tuyệt vọng bên dưới một đầu đâm vào trận pháp, nhưng sau đó nàng liền phát hiện ra Ngụy Tuấn cũng ở đây. Hơn nữa nghe đối phương lời nói, giống như chưa bắt được Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vẫn còn sống. Biết được tin này, nàng mừng đến phát khóc, sau đó cố gắng tìm kiếm Triệu Vô Cực tung tích. Triệu Vô Cực lúc trước bị thương không nhẹ a, nhưng Triệu Tiếu Tiếu tìm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị mê trận này đánh cho tỉnh táo lại. Nàng thân hãm trận, không biết cách phá trận. Triệu Tiếu Tiếu một trận tuyệt vọng, nhưng sau đó nàng liền vui vẻ. Ít nhất nàng biết, Triệu Vô Cực chưa chết, không chết vào trong tay Ngụy Tuấn. Bởi vậy nàng cùng hắn có thể chết ở chỗ này, cũng đã mãn nguyện. Triệu Tiếu Tiếu ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh tu luyện. Bởi vì trong thâm tâm nàng tin tưởng, Triệu Vô Cực nhất định sẽ có đối sách. Chỉ cần hắn còn sống, nhất định sẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích, cuối cùng tìm thấy nàng. Bởi vậy Triệu Tiếu Tiếu ung dung không vội, cứ như vậy nhàn nhã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đan dược tu luyện. Mà hôm nay cảm nhận được linh lực dòng chảy biến động, Triệu Tiếu Tiếu lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Vô Cực nhất định có thể cho nàng kinh hỉ, cho nàng bất ngờ. Thu lại trảo pháp, Triệu Vô Cực quanh thân một luồng vân vụ cũng bị hắn tản đi. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, cảm nhận bên trong cơ thể mình lực lượng. Bàn tay nắm lại, một cỗ cảm giác mạnh mẽ chưa từng có chạy dọc toàn thân, khiến hắn tâm thần mê ly. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 12, cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong, tinh, 286, trúc cơ kỳ một tiểu cảnh tăng lên 26 điểm tinh, khí, 286, thần, 130, phạm vi 32, 5 mét điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 32, 5 mét càng xa càng mờ mịt, điểm tích lũy, 100. Điểm cống hiến môn phái. 5. Trạng thái: khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công: Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp: 12 lần ưu hóa. Mác: Thiên Nhạc Kinh. Vô cấp: 3 lần ưu hóa. Luyện đan: 12 cơ sở thủ ấn. Vô cấp: 7 ấn. S: 3 lần ưu hóa. Vô cực bảo điền: huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa. Ngũ quỷ mật tịch: hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa. Liễm tức thuật: hoàng giai hạ phẩm. Khống hòa quyết: hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa. Bộ bộ sinh liên thân pháp: hoàng giai cực phẩm. Nhập hóa: mỹ đan bí pháp: hoàng giai cực phẩm. Thần thông: chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục. Thiên cân trị: sư hống công. Sủng vật: tiểu hoàng. Trúc cơ kỳ tứ trọng. Danh vọng: thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, ngày thu đấu kim, người đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Người có muốn mở ra của mình ngựa giống nhân sinh hay không? Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611, sát ngư nhân, 10.701. Tục mệnh đan dược hiệu để hắn từ trúc cơ kỳ tứ trọng sơ kỳ một mực đột phá ngũ trọng. Sau đó xông lên tới trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong mới tiêu tán hết dược lực. Triệu Vô Cực cũng theo đó thu tay. Theo ý nghĩa khác nào đó mà nói, Triệu Vô Cực lần này may mắn không chết cũng là nhân họa đắc phúc. Mặc dù tục mệnh đan này là của mẫu thân hắn cho, nhưng nếu không bị thương, Triệu Vô Cực cũng không bỏ được dùng cái này một viên tục mệnh đan. Cảnh giới của hắn cũng không tăng lên nhanh như vậy được. Nói cho cùng vẫn là vật tận kỳ dụng mới tốt. Để trong nhẫn chữ vật không chừng ngày nào đó liền thành đồ vật của người khác. Cảm khái một chút bản thân, Triệu Vô Cực lúc này đối mặt với thực tại. Một cái vấn đề to lớn nhất của hắn hiện tại, hắn bây giờ làm sao thoát khỏi chỗ này. Cách chương